Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, Ô Thương Thiết Kỵ trở về. Được rồi, Vương Sung khoát tay áo một cái. Hắn muốn kết tội Phu Mông Linh Sát cũng không phải bởi vì thù riêng, mà là bởi vì phía Tây Sa Mạc đều hộ tống quân dưới sự chỉ huy của Phu Mông Linh Sát. Ngày sau nhưng là còn sẽ có thương vong nhiều hơn. Ngày sau phía Tây Sa Mạc nguy cơ trùng trùng, gặp mặt đối với các phe uy hiếp, lấy Phu Mông Linh Sát năng lực, miễn cưỡng gìn giữ cái đã có, tiến thủ không đủ, căn bản vô lực lấy ứng đối loại này uy hiếp. Chỉ có thay đổi hắn mới là tốt nhất phương pháp. Bất quá này chút, Vương Sung nhưng chắc là sẽ không giống Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền bọn họ nói rõ, liền để cho bọn họ hiểu lầm cũng tốt. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, không đề cập tới Phu Mông Linh Sát sự tình. Lần này Đạt Duyên mang ba kiệt xuất hiện, cùng với dưới trướng hắn Bạch Hùng binh xác thực cho Vương Sung cảnh tình. Chỉ dựa vật cương thiết thành phòng ngự cùng hộ vệ là ứng đối không một chút sự kiện lớn. Ngoặc kép, cũng nên là đem Lý Tự Nghiệp cùng Ô Thương quân điều chỉnh lại. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, về mặt thời gian để tính, Lý Tự Nghiệp ở Ô Thương thôn huấn luyện cũng không sai biệt lắm. Nhóm đầu tiên Ô Thương binh sĩ cũng có thể xuất thế. Bạch Hùng binh tung hoành thiên hạ, hơi kém ở đại thực mã khắc Lưu Mộc quân đoàn, nhưng dũng mãnh chỗ chỉ có hơn chứ không kém, có thể vững vàng che lại bọn họ. Toàn bộ Trung Nguyên đại địa, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó dưới quyền mình, Ô Thương Thiết Kỵ. Ao ao ao, chốc lát phía sau, một con bồ câu đưa thư phóng lên trời, nhanh chóng bay đi Ô Thương phương hướng, đều nghe rõ ràng cho ta. Thiên chức của quân nhân chính là tùy tùng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không còn là Ô Thương thôn dân, mà là một tên đại đường quân nhân chuyên nghiệp. Chức trách của các ngươi chính là bảo vệ quốc gia, bảo vệ cái kia chút không có năng lực bảo vệ mình người bình thường. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, đây là thân là cường giả nghĩa vụ. Đối với các ngươi là như vậy, đối với ta cũng là như thế. Nhanh như gió, chậm như rừng, như núi bất động, xâm lược như lửa, đây là từng cái quân nhân chuyên nghiệp, từng cái nghề nghiệp quân đoàn tối trung cực mục tiêu, cũng là mỗi người các ngươi cuối cùng cần đạt thành mục đích. Quân nhân không là võ giả, là tập thể, tập đoàn quy mô lớn tác chiến, mà không phải võ giả cá nhân đơn đả độc đấu. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Ô Thương thôn bên trong thung lũng, Lý Tự Nghiệp chắp tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, 2 mét dài thân thể có như dãy núi giống như, thời thời khắc khắc tản ra một áp lực trầm trọng. Ô Thương người thực lực cao cường, nếu muốn áp đảo bọn họ, cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp loại này thiết huyết ngạnh hán, cùng với nhân cách mị lực tăng cao, thần thông đại tướng. Trên thực tế, Vương Sung phán đoán cũng không sai, ngăn ngắn một tháng, Lý Tự Nghiệp phóng khoáng, chính trực tính cách cũng thắng được Ô Thương thôn người tôn kính. Rõ ràng, Lý Tự Nghiệp vừa dứt tiếng, trước người, hơn 5.000 tên Ô Thương lính mới, xếp thành chỉnh tề hàng ngũ, từng cái tư thế hiên ngang, cùng kêu lên hưởng ứng. Tiếng hô to có như hồng trung đại lữ, vang vọng mây xanh. Tiếp thời gian gần một tháng, này 5.000 người Ô Thương lính mới mặc kệ tinh khí thần, vẫn là những thứ khác, đều cùng những thứ khác Ô Thương thôn mọi người có khác biệt một trời một vực. Cái này rõ ràng chính là, bọn họ càng thêm thần hoàn khí túc, thân thể càng thêm thẳng tắp, càng chú trọng phối hợp, cũng chú trọng tùy tùng mệnh lệnh. Rất tốt, Lý Tự Nghiệp ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua toàn trường, thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Hiện tại, phía bên phải trên vách núi treo leo đệ nhất cái lệnh kỳ. Các ngươi chỉ có 7 giây, chỉ phải chậm hơn một chút, huấn luyện lập tức thất bại. Ở hành động trong quá trình, chỉ cần đội ngũ có một chút thác loạn, lập tức thất bại, hiểu chưa? Rõ ràng, mọi người lần thứ hai Hồng Thanh hưởng ứng. Thất bại, thì có trừng phạt, nhìn thấy quảng trường bên trên cái kia chút trượng tay sao? Các người cần phải rõ ràng sẽ là hậu quả gì? Lý Tự Nghiệp duỗi ra một ngón tay, chỉ vào xa xa, lạnh lùng nói, lừa. Xa xa đột nhiên truyền đến một tràng cười, mà nguyên bản tinh khí thần tràn trề Ô Thương Lính mới vào lúc này dồn dập hoặc là cúi đầu, hoặc là phiết qua mặt, một cái vẻ mặt ngượng ngùng, rất không tự nhiên, không có nữa phía trước thần khí. Ô Thương người từng cái thực lực cao cường, tùy ghi tiện tiện một đứa bé, đều là sức mạnh kinh người, mà thôn dân bình thường, một tay cử một hai ngàn cân căn bản là điều chắc chắn. Đối phó như vậy Ô Thương người, bất kỳ phổ thông trừng phạt, bao quát trong quân đội cái kia chút trừng phạt đều là không có tác dụng. Vì lẽ đó Lý Tự Nghiệp đi nhầm đường, căn bản là không có có sử dụng thông thường phương thức. Nhiệm vụ huấn luyện chưa hoàn thành, vẫn như cũ cần trượng đánh. Thế nhưng phụ trách trượng hình người, không phải trong quân đội quân sĩ, mà là một ít phổ thông nữ tử, phụ nhân. Tuy là này chút Ô Thương người đau đâm vào bụng, lưu quang một nửa huyết đều không thế nào quan tâm, xung quanh lông mày cũng sẽ không động đậy. Thế nhưng nhìn thấy cái kia chút cầm côn trượng nữ tử, phụ nhân cũng không nhịn được đổi sắc mặt, đường đường tám thước nam nhi, nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bị nữ nhân đánh đập. Đây là một loại sỉ nhục, cái này cũng là Lý Tự Nghiệp muốn dạy cho bọn hắn bài học thứ nhất. Quân nhân vinh dự cảm giác, chỉ có trước tiên có thân là nam nhân vinh dự cảm giác, sau đó mới có thân là quân nhân vinh dự cảm giác. Tứ Nhi, không muốn cho ta mất mặt. Triệu Kiệt, nếu như ngươi dám để nữ nhân khác đánh, trở về ta lột da của ngươi ra. Ngoặc kép, sơn cốc biên giới, từng người Ô Thương thôn nữ tử mày liễu dựng thẳng, lớn tiếng hô to, các nàng có khi là mẫu thân, có khi là thanh mai trúc mã tình nhân. Lý Tự Nghiệp quân pháp cũng là muốn cởi quần đánh con trai của chính mình, nam nhân bị những nữ nhân khác cởi quần đánh, các nàng nơi nào chịu được? Hai tầng chèn ép hả? Lý Tự Nghiệp dưới tay 5.000 lính mới hiện tại sợ nhất chính là cái này. Để cho bọn họ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bị nữ tử cởi quần trượng đánh, còn không bằng để cho bọn họ đi chết. Hiện tại, bắt đầu, không có chút nào do dự. Lý Tự Nghiệp thần sắc nghiêm túc, duỗi ra một ngón tay chỉ vào bên tay phải một chỗ gần trăm trượng trên vách đá màu đỏ tiểu lệnh bài. Đột nhiên hạ lệnh, vù, bất ngờ xảy ra chuyện, vừa rồi còn hoặc là cúi đầu, hoặc là phiết đầu 5.000 Ô Thương lính mới, nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh khí 10 phần, sáng như tuyết trong con người tràn đầy ý chí chiến đấu. Oanh, cơ hồ là ở Lý Tự Nghiệp phát hào ra lệnh, cánh tay vung xuống đồng thời. Hàng thứ nhất 40 tên Ô Thương lính mới có như thỏ chạy giống như bắn nhanh ra như điện. Cánh tay của bọn họ vẽ một cái, thân thể nhảy lên, nhất thời nhẹ nhàng xào xào, toàn bộ leo lên vách núi, đồng thời chỉnh chỉnh tề tề, cấp tốc hướng về đỉnh núi trèo đi. Hết thảy 40 tên Ô Thương người hành động bước đi toàn bộ nhất trí, không có có mảy may sai lầm. Mà từ vách núi bên cạnh mặt nhìn sang, hết thảy 40 tên Ô Thương người thậm chí ngay cả thân vị đều giống như cao thấp, không có chút nào chằng chịt. Vù, ở nơi này một nhóm Ô Thương binh chỉ hoành ra đồng thời. Làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, thứ tư sóng, thứ năm làn sóng, dòng dã 5.000 người đội ngũ giống như một chương sống lại. Nắm giữ sinh mạng thảm giống như vậy, dọc theo bóng loáng bất ngờ vách núi bề ngoài, nhanh chóng hướng về đỉnh, bay, đi. Đúng, chính là, bay. Khi 5.000 người động tác, tốc độ toàn bộ nhất trí, cho người cảm giác chính là như vậy. Bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tấm này, thảm, nhưng thật ra là từ vô số hoành thành hàng. Dựng thẳng thành liệt, vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề, dường như quân ngũ hành quân giống như ô thương người tạo thành. Vách núi treo leo, vô cùng nguy hiểm, vẻn vẹn là leo lên đi cũng đã là khó khăn tầng tầng. Chớ nói chi là ở vách núi còn vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề. Nhưng mà này 5.000 nghiêm chỉnh huấn luyện ô thương lính mới nhưng làm xong rồi. A, thung lũng hai bờ sông. Hết thảy thấy cảnh này ô thương thôn người. Đều không khỏi phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Mặc dù là đối với ở núi non trùng điệp bên trong. Ở vách núi leo trèo. Bay qua, như dẫm trên đất bằng ô thương thôn người đến nói. Muốn làm điểm này, cũng phi thường không dễ dàng. Một cái leo trèo rất dễ dàng. Hai người nhất trí trong hành động. Đồng thời leo trèo vậy thì khó hơn nhiều. Ba người đồng thời leo trèo. Vậy thì càng là khó càng thêm khó. Mà bây giờ, 5.000 người đồng thời leo trèo. Vẫn còn có thể duy trì chỉnh tề như một. Khác nào một người. Coi như là đối với ô thương người đến nói. Đây đều là bất khả tư nghị. Trong chớp mắt này. Tất cả mọi người đối với thung lũng đáy cái kia hơn 2 mét quân ngũ tráng hán. Cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính. Hô, một luồng cấp tốc khí lưu dọc theo vách núi bề ngoài trực thăng bầu trời. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây. 7 giây vừa đến, 5.000 ô thương lính mới vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề. Sấm đánh chớp, nhanh chóng đăng vách núi, mây tiêu tan, mưa nguôi, khi hàng cuối cùng ô thương binh leo lên đỉnh núi, tất cả nhất thời lại yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh truyền ra, liền ngay cả cái kia 5.000 ô thương lính mới, đều tựa như cùng dãy núi hợp thành một thể, không có nửa điểm tiếng vang truyền ra, xâm lược như hỏa, như núi bất động. Này 5.000 ô thương lính mới đã hoàn toàn làm xong rồi điểm ấy. Thấy cảnh này, bên dưới vách núi, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng không khỏi hơi gật gật đầu. Ở ô thương thôn huấn luyện gần 1 tháng, rốt cục có hiệu quả. Lại như hầu gia nói, này chút ô thương người đúng là trời sinh, cao nhất chiến sĩ, ao ao ao, đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên trong tai truyền đến một trận rào tiếng ồn ào. Lý Tự Nghiệp trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con bồ câu đưa thư từ không trung bay lượn mà xuống. Hả? Lý Tự Nghiệp mí mắt giật lên, hoảng hốt trong đó ý thức được cái gì, duỗi ra một cánh tay, tùy ý bồ câu đưa thư rơi ở trên tay, sau đó từ bồ câu đưa thư trên đùi rỡ xuống lá thư đó tiên. Cẩn thận nhìn, gặp chữ như khiến, mau trở về, giấy viết thư trên chỉ có thật đơn giản 6 cái chữ. Nhìn thấy mấy chữ này, Lý Tự Nghiệp trong lòng nhất thời hiểu rõ, gần như, đến lúc rồi, ngẩng đầu, Lý Tự Nghiệp nhìn về đỉnh núi 5.000 ô thương lính mới. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, Lý Tự Nghiệp rõ ràng trong lòng. Hiện tại nên đến nhánh bộ đội này thí nghiệm lần đầu đề thanh âm thời điểm. Về đơn vị, âm thanh vang dội dường như lôi đình nổ ra, vang vọng vô số quần sơn. Nửa canh giờ phía sau, ngay ở một đám ô thương người nhìn kỹ, một nhánh 5.000 người đại quân, mênh mông cuồn cuộn, ly khai ức thương thôn. Thời khắc này, cũng không ai biết, ngày sau tứ hải bát hoang. Trung thổ đại địa, nước ngoài liệt quốc, đem theo này nhóm đầu tiên bước ra ô thương binh mà thay đổi. Vương Sung là ở mấy canh giờ phía sau, được Lý Tự Nghiệp trở về tin tức, đứng ở thật cao cương thiết thành trên, chỉ thấy xa xa một con võ trang đầy đủ đội ngũ. Mênh mông cuồn cuộn, ở cuồn cuộn trong bụi mù bao phủ tới, khoảng 5.000 người đội ngũ, tản mát ra khí tức. Nhưng là có như 5 vạn người, 10 vạn người quân đội giống như, khí thế như vậy núi lở đất nứt, kinh người cực kỳ, nhưng mà kinh người nhất, vẫn là này 5.000 người tốc độ tiến lên. Mặc dù là bộ hành, thế nhưng tốc độ nhưng nhanh vô cùng, giống như tuấn mã, cương thiết thành trên, tất cả mọi người thấy cảnh này người đều thán phục cực kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.